Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, đại tiểu, thư, ta, nhị di nương ấp à ấp úng không nói ra lời. Cúi đầu, bộ dạng không dám nói lời nào. Cái dạng này giống như bị khí thế của Nạp Lan Tĩnh áp đảo, đại tỷ tỷ, khuynh nhi lại với tỷ. Đại tỷ không cần, tức giận, không cần mắng mẫu thân của muội. Nạp Lan khuynh cuống, quyết thôi không đến bên Nạp Lan Diệp Hoa nữa. Mà chạy tới trước mặt Nạp Lan Tĩnh nhưng không dám tiến lại gần. Ánh mắt nhìn về Nạp Lan Diệp Hoa, một bộ khúm núm, nếu là nàng trước kia, khẳng định bị nha đầu kia lừa. Còn nhỏ tâm cơ đã sâu như vậy, chính mình lại đem nàng ta thân cận. Tốt lắm, khóc cái gì mà khóc, người đã là di nương trong phủ chính mình, không quy củ còn đem nhị tiểu thư dạy hỏng rồi. Ở trong này khóc sướt, mướt cho ai xem, cung thị giận dữ, mẹ con hai người ơi vốn không tốt lành. Gì, lại cố tình đem Nạp Lan Khuynh quan trọng hơn Tĩnh Nhi. Tỷ, ta sai lầm rồi, cầu tỷ trách phạt. Nhị di nương như hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc tái nhợt, hai tay gắt gao ấn ngực, mắt đẫm, lệ, mông lung thật sâu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa không nói câu nào. Muội sai lầm, cầu tỷ trách phạt. Phịch một tiếng, dập đầu, lúc ngẩng lên thì cái trán đã nhiễm một mảnh đỏ sậm. Thanh âm vang lên, khiến mọi người nhảy dựng. Nạp Lan Tĩnh cúi mi nghĩ nhị di nương quả là nhân vật lợi hại, khắp nơi bày vẻ mặt hèn mọm. Một cái dập đầu này e là, Nạp Lan Diệp Hoa đau lòng không thôi. Hoa hoa, là khuynh nhi không đúng. Mẫu thân, người muốn phạt liền phạt ta. Đi, Nạp Lan Khuynh lại lớn tiếng khóc. Hai tay xoa mát, quỳ trên mặt, đất, khóc nấc từng hồi. Các ngươi làm cái gì vậy? Khuynh nhi mau lại đây với phụ thân. Nạp Lan Diệp Hoa đem Khuynh nhi ôm vào chóp ngực. Sắc mặt không hờn giận, nhìn nhị di nương liếc mắt một cái. Ngươi thật là, quỷ ở trong này làm gì? Chớ không phải muốn nhị tiểu thư Nạp Lan, ra ta cũng phải quỳ theo ngươi. Lời này tuy nói với nhị di nương, nhưng lại hướng về phía cung thị thầm oán. Quả nhiên, cung thị, thân mình nhoáng lên, mắt ươn ướt, nhớ ngày đó, lúc Nạp Lan Diệp Hoa mới ra làm quan, cung thị không để tâm mọi người ngăn cản. Đường đường là, đích nữ tiểu thư tướng phủ lại gả cho viên quan lục phẩm thị lang. Khi, hắn không quyền không thế đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Cùng từng, nhau thâu đêm tâm sự, cùng thưởng trà ngắm trăng giống như đôi uyên, ương, nay hắn làm quan to chức lớn. Tiểu thiếp trong phủ không nói, nay còn vì một cái thư nữ, một cái tiểu thiếp mà làm khó nàng, nhị di nương chớ trách phụ thân nói người. Vốn đang một nhà không khí vui, mừng, người vừa tới liền đòi khóc đòi náo muốn ồn ào. Trách không được, mẫu thân thân mình không tốt. Nay mẫu thân chỉ vì nói một câu, người nơi này liền tìm cái chết nháo. Đây không phải cấp phụ thân một ngạt trong lòng sao? Chấm, Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh cố ý đem lời nói của Nạp Lan Diệp Hoa quay lại phía nhị di nương. Đại tiểu thư, ta, nhị di, nương ngón tay vân về chiếc khăn tay, đôi mắt cũng nổi lên một tầng, sương mù, vẻ mặt không biết phải làm sao, làm bộ muốn quỳ xuống. Được rồi Tĩnh Nhi, nhị di nương ngươi không phải cố ý đi, nàng rốt cuộc là, trưởng bối của ngươi, nữ hài tử nói chuyện đừng có áp người quá đáng. Nạp Lan Diệp Hoa không kiên nhẫn, đối với cung thị bảo hắn vô tình là giả nhưng đối với đại nữ nhi lại không thể thân cận. Trưởng, bối, một cái tiểu thiếp không lên được mặt bàn mà là trưởng bối của đích nữ Nạp Lan phủ, nàng xứng sao, một cái thứ nữ mà cũng dám trước mặt ta gọi nàng là mẫu thân. Quả nhiên là nghĩ không có người quản sao, cung thị cả người run lên, đứng nhanh dậy, đem Nạp Lan Khuynh túm lấy, lôi xuống dưới. Hoa hoa, mẫu thân, Nạp Lan Khuynh bị lôi xuống, mặc dù không có ngã, nhưng bị dọa không nhẹ, cung thị dù sao cũng là, người xuất thân tướng phủ khí lực tương đối lớn, tỷ, Khuynh, nhi vẫn là cái đứa nhỏ, người nếu không vừa ý có thể đánh mắng ta, cầu, người đừng thương tổn Khuynh nhi, nhị di nương gắt gao ôm lấy Nạp Lan, Huynh, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa thủy chung vẫn giúp đỡ Cung thị. Trong lòng lại hận hắn vài phần. Ba, một tát hướng nhị di nương. Đánh xuống, ngươi, đồ tiện tì, nơi này ngươi không có quyền lên tiếng. Cung thị nóng tính, nay xem như Nạp Lan Diệp Hoa nói chính mình và Tĩnh Nhi, trong lòng căm tức, nhưng không thể phát tiết về hướng hắn. Được lắm, ngươi như vậy không sợ người ngoài nói ngươi khắt khe thị thiếp. Thứ nữ sao, Nạp Lan Diệp Hoa mất hứng. Tuy nói hắn giúp đỡ Cung thị, nhưng trong lòng vẫn có chút oán. Trước kia liền thôi, nay mình quý vì, tướng phủ Cung thị vẫn như vậy độc đoán. Dù khó chịu hắn vẫn còn thói. Quen ngửa đầu nhìn Cung thị. Ngay lần đầu gặp cảm thấy Cung thị là thiên kim tiểu thủ cao quý mà hắn. Là con vợ kế được nâng lên làm con trưởng. Thân phận không bằng Cung thị. Tự nhiên đối với Cung thị nói gì nghe. Nấy, phụ thân, mẫu thân tình ý với người. Phụ thân còn không, biết sao. Phụ thân nói như vậy làm mẫu thân đau lòng a, Nạp Lan Tĩnh. Hung hăng véo đùi mình một cái. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống cài. Chăn đắp trên người, chấm, email protected, nhị di nương từ lúc bước vào cửa chưa từng hành lễ với phụ thân mẫu. Thân, khuynh muội cho tới bây giờ không chú ý quy củ đích thứ. Mẫu thân, đã từng nói các nàng nửa câu. Khuynh muội so với ta chỉ nhỏ hơn 2 tuổi lại ôm ấp chàng chàng thiếp thiếp. Mẫu thân cũng là nóng vội mới nói. Một câu, khi nào thì mẫu thân lại khắt khe với một thứ nữ. Liền vì câu, nói này mà nhị di nương trước mặt chủ mẫu đòi khóc đòi nháo. Mẫu thân, sức khỏe không tốt nghe thấy tự nhiên phiền lòng. Dù vậy cũng không, trách phạt nàng, như thế nào lại khắt khe một cái thị thiếp. Khuynh muội muội vừa vào cửa liền gọi mẫu thân với di nương cũng gọi mẫu thân, nào có nữ tử ở kinh thành dám kêu di nương như thế, huống chi nhị di nương còn mặc một thân y phục kiểu dáng giống mẫu thân, nhà khác thị thiếp ngay cả cùng màu quần áo cũng không dám mặc, có thể thấy ngày thường mẫu thân đối với các nàng dung túng bao nhiêu. Phụ thân thật trách lầm mẫu thân. Khụ khụ, Nạp Lan Tĩnh nói xong dùng sức khụ, khuôn mặt cũng hồng lên. Nạp Lan Diệp Hoa toàn thân chấn động, chưa bao giờ hắn gặp đại nữ nhi như vậy. Nữ nhi kiên cường, không khóc, không làm nũng, vĩnh viễn giống như đại quan nhân. Chính mình như nào bỏ qua, kỳ thật nữ nhi cũng là đứa nhỏ, cũng sẽ khóc, sẽ giận. Lão gia, nhị di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa thay đổi chủ ý, vừa mở miệng lại bị Cung thị đánh gãy. Ngươi còn đứng đây làm gì? Còn không lập tức cút ra ngoài. Cung thị giậm chân, nếu không phải do nàng ta sao nữ nhi lại khóc khiến tâm mình tan. Nát, cách trương,